trong thế giới những âm thanh lừa dối. Còn có thể kể nhiều điều về những bí ẩn của thế giới ngầm trong lòng đất. Sau đây là một trong những hiện tượng của nó, đó là những ảo giác về âm thanh. Nhà nghiên cứu hang động nổi tiếng người Pháp Castere đã hơn 10 năm sống dưới mặt đất có kể lại rằng có lần hai chúng tôi bò theo một khe hẹp. Trong lúc dừng lại nghỉ, khi cả hai chúng tôi đều bị ép sát giữa nền và trần cái khe, bỗng tôi nghe thấy những tiếng đập ngắt quãng làm rung cả nền. Tôi bảo người đi cùng chú ý đến những tiếng động ấy và đề nghị anh ta nằm im nghe. Anh ấy ở sau tôi chỉ độ 30cm nhưng không nghe thấy gì cả. Rốt cuộc, điều bí ẩn được phát giác. Thật lạ lùng, tôi đã nghe thấy nhịp đập của trái tim anh bạn đã mệt mờ của tôi. Đó là những tiếng đập nặng nề mà toàn thân tôi đã cảm nhận thấy thông qua nền đá stalagmite đầy những lỗ rỗng. Chính nền đá này đã đóng vai trò bổ khuếch đại, bởi vì ngực người bạn đồng hành của tôi áp sát vào nền đá. Về điều đó thì không còn gì nghi ngờ nữa, bởi vì tôi đã có thể thậm chí đếm được cả nhịp đập của tim anh ấy. Nếu tôi là bác sĩ, tôi có thể nghe tim anh ta rất chi tiết nhờ chiếc ống nghe tự nhiên ấy. Những sự đánh lừa thính giác như vậy không phải là hiếm ở các hang động ngầm. Nhiều nhà nghiên cứu hang động đã kể về thứ âm nhạc lạ lùng nghe thấy được trong bóng tối của hang động. Đôi khi nó giống như một bản nhạc được lặp đi lặp lại sau những khoảng thời gian nhất định. Dường như ai đó đang tập thổi sáo bằng cách chơi đi chơi lại bài đã học. Nhưng đợi cho đến khi bài học kết thúc thì thật vô ích. Hàng giờ trôi qua mà chiếc sáo vô hình vẫn tiếp tục réo rắc. Nhạc công ở đây chính là những giọt nước rơi từ vòng hang xuống. Sau nhiều năm tháng, các giọt nước ấy ăn xuyên xuống nền đá vôi của hang thành những lỗ sâu tựa như ống sáo vậy. Khi rơi vào đó, các giọt nước ép không khí bắt nó thoát ra với tiếng réo rắc êm dịu. Có lần, hai nhà du lịch nọ khi mới vào một hang lạ được vài ba mét, bỗng nghe thấy như có ai đó đang nói chuyện trong ngách tối tăm. Cả hai người hoảng sợ lui ra ngoài. Thế là tiếng đồn trong hang có người ẩn náu liền lan truyền khắp nơi. Họ là ai? Hôm sau, những người khác lại vào hang và tất cả trở nên rõ ràng. Dòng suối ngầm róc rách trong hang đá đã nói chuyện. Tuy nhiên, để gặp gỡ những nghịch lý âm thanh, không nhất thiết phải đi vào lòng đất. Những nghịch lý ấy luôn có quanh ta. Mọi người đều biết rằng ở gần thì nghe rõ âm thanh hơn, nhưng thực tế nhiều khi không phải đúng như vậy. Có lúc ở gần mà chẳng nghe thấy gì, trong khi ở xa lại nghe rất rõ. Một lần ở Anh, tại nhà máy chế tạo vũ khí đã xảy ra một vụ nổ. Tất cả những người sống cách xa nhà máy 180 km đều nghe rõ tiếng nổ ấy. Nhưng ở cách đấy có 30 km, người ta thậm chí còn hoài nghi về chuyện xảy ra. Nguyên nhân của nghịch lý ấy là gì? Đó là do không phải chỗ nào không khí cũng là đồng nhất với âm thanh. Trên đường truyền bá của âm thanh có thể có những vùng im lặng. Hướng và tốc độ của gió, nhiệt độ các lớp không khí khác nhau đều có ảnh hưởng đến sự truyền các sóng âm trong bầu khí quyển. Do đó, làm xảy ra chuyện nơi này âm thanh biến đi, rồi tiếp đó xa hơn nó lại xuất hiện. Chúng ta nói âm thanh đi ngược chiều gió. Trong trường hợp này, đường truyền của nó bị uốn đi và hướng lên trên. Nhưng nếu sau đó đường đi của sóng âm gặp một lớp không khí chuyển động chậm, thì đường truyền của nó lại đổi hướng và có thể trở lại xuống mặt đất. Các vùng im lặng sinh ra như vậy. Có thể ai đó trong số các bạn đã từng chú ý đến hiện tượng sau đây. Bạn đi dọc một hành lang dài hoặc đến chỗ ngoặt, thì dường như bạn cảm thấy trước mặt có một bức tường cản đường đi của bạn. Vì sao vậy? Hóa ra là chính thính giác của bạn đã mách bảo cho bạn biết điều đó. Khi đi dọc hành lang, những bước đi của bạn phát ra âm thanh. Các âm thanh ấy lan truyền tới bức tường và phản xạ quay trở lại tai bạn. Càng gần tới bức tường bao nhiêu, âm thanh quay về càng nhanh bấy nhiêu. Khi nghe thấy những âm thanh dội lại đó, con người bạn liền bất giác tự đánh giá khoảng cách ngăn cách bạn với bức tường hay một vật nào đó. Và như vậy, bạn sẽ tự cảm thấy rằng sắp sửa va vào tường bây giờ. Như ta thấy, cảm giác đó đặc biệt phát triển ở những người mù. Thông thường, lần đầu tiên tới một căn phòng, sau vài câu nói, người mù liền xác định được một cách khá chính xác các kích thước của căn phòng đó bằng thính giác của họ. Những điều bí ẩn của một số tòa nhà có liên quan đến những tiếng dội của âm thanh. Ở London, người ta vẫn thường giới thiệu cho các du khách điều huyền diệu ở nhà thờ Thánh Paul. Nếu bạn nói thì thầm bên một bức tường ở trong nhà thờ, người ta sẽ nghe thấy tiếng bạn ở bất kỳ chỗ nào, thậm chí ở cả đầu đối diện của nhà thờ đó. Chỉ cần đứng đủ gần tường là nghe thấy. Và người ta liền có cảm tưởng rằng chính các bức tường đang thì thầm. Còn ở Italia, có một cái động rất nổi tiếng gọi là tai của thần Dionys. Do vòng động có hình dạng đặc biệt nên ở đây có hai vị trí rất lạ. Mặc dù ở cách xa nhau, nhưng tất cả những gì bạn nói khi đứng ở chỗ này đều được nghe thấy rất rõ ở chỗ kia. Có cảm giác rằng người ta đang nói chuyện ngay chỗ đó vậy. Giải đáp hiện tượng này rất đơn giản. Những âm thanh phát đi từ nơi này Lực vòm dội lại thế nào đó khiến cho chúng tập trung lại ở nơi kia. Bạn chỉ cần nhích sang tí một chút thôi là các âm thanh liền biến mất. Trong câu chuyện kể về những nghịch lý âm thanh, có thể nhắc tới các ảo thính. Hiện tượng này không phải vô hại như sự đánh lừa thính giác đơn thuần. Các ảo thính thường liên quan đến những tổn thương tâm lý và bệnh tâm thần. Chúng tôi sẽ kể tỉ mỉ hơn trong phần tiếp theo. Ở đây, chỉ muốn nhắc tới những ảo thính mà đôi khi không chỉ những người mắc bệnh tâm thần mới gặp phải. Cô Marup, tác giả cuốn sách Bên cạnh những điều kỳ lạ, đã kể một câu chuyện như sau. Một lần tôi đi giảng về đề tài vô thần ở một xí nghiệp may. Bài giảng kết thúc, có hai cô gái đến gặp tôi. Chúng cháu không muốn hỏi bác về tất cả mọi điều đâu. Hai cô gái bắt đầu vẽ bẽn lẽn. Nhưng vừa rồi, có một chuyện rất lạ. Rồi họ kể tôi nghe câu chuyện ấy. Ở nhà một nữ công nhân ở xưởng may có việc sửa chữa các căn phòng. Gia đình cô đông người, nhưng tất cả đều đi làm hoặc đi học, nên mọi việc trong nhà đều trút lên bà mẹ, một người phụ nữ đau ốm bị huyết áp cao. Người ta quét vôi, sơn cửa, dán giấy bồi tường, sửa sàn gỗ mất vài ngày. Cần phải chăm nom theo dõi mọi việc, còn sau đó là lo dọn nhà cửa. Sau cùng vào cuối tuần, mọi công việc sửa chữa bộn bề cũng chấm dứt, và cả gia đình quây quần bên bữa ăn sáng. Bỗng bà mẹ thốt lên ngắt đứt cuộc nói chuyện sôi nổi. Hình như ngoài cửa có ai gọi chuông. Trong cuộc nói chuyện chung ấy, chẳng có ai ngoài bà mẹ ra là nghe thấy tiếng chuông, nhưng anh con trai cả vẫn đứng dậy và ra mở cửa. Ngoài cầu thang, không có ai cả. Vài phút sau, bà mẹ lại nói, họ đang gọi chuông đấy, các con không nghe thấy sao? Mọi người im lặng trên bàn ăn, tất cả đều lắng nghe. Bà mẹ nhắc lại, đúng họ gọi chuông mà. Chẳng ai nghe thấy gì hết. Lần này, cô con gái đi ra phòng ngoài, cô mở cửa và không thấy có ai. Có thể là lũ trẻ con nghịch, có ai đó bảo vệ. Khi bà mẹ lần thứ ba lại nói về tiếng chuông gọi cửa, cả gia đình đổ ra phòng ngoài. Cậu con trai mở giật cánh cửa lớn, nhưng ngoài cầu thang vắng tanh. Một cậu con trai khác chạy xuống cầu thang, nhưng cũng chẳng gặp được gì hết. Ăn xong bữa sáng, cả nhà đứng dậy và tản đi làm việc của mình. Bà mẹ xách túi đi chợ và ra cửa hàng thực phẩm đối diện. Khi bà vừa bắt đầu đi tắt qua phố ở chỗ không phải lối qua đường quy định, bà đã bị ô tô cán. Hôm sau, cô con gái của người mẹ đã mất, nước mắt giàn giụa, kể cho các bạn nghe về tai họa đó và một mực khẳng định. Đấy đúng là tiếng chuông gọi cửa từ thế giới bên kia. Tiếng chuông báo trước, chúng tôi chẳng ai nghe thấy gì, vậy mà bà cụ lại thấy. Đúng rồi, đã bị định đoạt phải chết vào ngày hôm ấy. Chúng ta có thể hiểu được cô gái phần nào, vì đó là một cái chết bi thảm của người thân thiết nhất. Do tác động của nỗi bất hạnh lớn lao ấy, mà bất kỳ ý nghĩ lạ lùng nào cũng có thể bất giác len vào tâm trí cô ta. Những người bạn của cô ta đều là đoàn viên thanh niên cộng sản, nhưng họ đã chần chừ và không tranh luận gì với cô. Theo hành vi của họ, tôi cảm thấy là đâu đó trong thâm tâm, họ vẫn duy trì ý nghĩ về khả năng có thể có của những tiếng chuông gọi từ thế giới bên kia. Tôi hỏi, các bạn này, các bạn có tin vào Thượng Đế không? Không chút suy nghĩ, cả hai cô gái cùng thốt lên một lúc. Sao bác lại hỏi vậy? Nhưng điều đó được nói ra một cách tự động, thuộc lòng, dường như là theo thói quen. Có cảm giác rằng sau những từ ấy, chẳng có gì thật sự là nghiêm túc cả. Tôi tiếp tục nói, nếu các bạn không tin, thì làm sao các bạn lại có thể cho rằng đó là những tín hiệu từ thế giới bên kia được? Hai cô gái ngập ngừng, nhìn nhau lúng túng, sau đó một cô đánh bạo nói giọng thiếu tự tin. Thế thì phải giải thích khác đi như thế nào? Trong trường hợp này, đi tìm lời giải thích tự nhiên cho sự việc đã xảy ra không phải là khó lắm. Không cần phải có những tìm kiếm đặc biệt hay những tri thức chuyên biệt nào. Chỉ cần suy nghĩ một cách bình tĩnh, phân tích thực chất các sự kiện, đồng thời tin chắc rằng trong việc đó không có và không thể có điều gì là siêu nhiên cả. Trong căn hộ đã có việc sửa chữa, sau đó là dọn dẹp lau chùi. Người phụ nữ lớn tuổi phải làm việc không ngơi tay những ngày đó đã quá mệt mỏi. Vì vậy áp huyết của bà ta tăng lên. Và ai cũng biết một trong những hậu quả của chứng tăng huyết áp là cảm giác có tiếng vang trong tai. Chính điều đó giải thích cho những tiếng chuông bí ẩn mà bà mẹ trong bữa ăn đã nghe thấy, trong khi những người khác thì không. Trạng thái đau ốm của người phụ nữ có tuổi đã trở thành nguyên nhân cái chết bi thảm của bà. Vì thấy mệt mỏi, khó chịu, bà không muốn đi đến tận ngã tư, nơi có đèn hiệu và lối qua đường, mà quyết định chạy tắt ngang qua phố thẳng tới cửa hàng, không hề nhận thấy chiếc ô tô đang lao nhanh tới. Như vậy, cả những tiếng chuông gọi cửa và cả cái chết do ô tô đều là hệ quả của cùng một nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên, do trạng thái bệnh tật của người đã luống tuổi. Ồ, hóa ra mọi điều thật đơn giản, một trong hai cô gái nói. Kẻ thù lặng lẽ. Đúng, đối với những người mê tín, trong tự nhiên có bao điều bí ẩn. Đôi khi để cho một người nghĩ tới điều huyền hoặc của thế giới bên kia thì chẳng cần gì to tát cả. Anh ta nhìn thấy một cái gì đó hiếm hoi lạ lùng hay ghê gớm là lập tức nghĩ ngay rằng anh ta gặp điều bí ẩn siêu nhiên. Mặc dù hiện tượng đó đã không còn là bí mật đối với khoa học, nhưng cũng có khi chúng ta gặp điều bí ẩn mà bản chất của nó chưa được làm sáng tỏ. Những hiện tượng chưa được giải thích có thể sinh ra những ý nghĩ mê tín, thậm chí cả ở những người đang cố gắng phân tích để hiểu được điều đã thấy hay đã nghe thấy. Bởi điều bí ẩn chưa được lý giải có nghĩa là chưa ai biết giải thích nó như thế nào. Sau đây là một ví dụ rõ ràng về một điều bí ẩn như thế, một điều bí ẩn mà có thể gây nên sự mê tín. Giáo sư Gavro rất lo lắng cho các công việc ở phòng thí nghiệm của ông. Đã 2 tuần nay rồi, một việc lạ không giải thích được đang diễn ra tại phòng thí nghiệm. Tất cả các công việc của ông, kể cả ông nữa, đều thấy sức khỏe suy sút đi. Chẳng cần ở trong phòng quá 2 giờ đồng hồ là mọi người đã thấy lạ đi. Một sự mệt mỏi không thể nào chế ngự được đang choáng lấy cơ thể. Đầu óc quay cuồng, khả năng tư duy bị rối loạn. Tất cả các nhân viên trong phòng thí nghiệm đều như thế, không trừ một ai cả. Gavro làm việc trong lĩnh vực âm học và ông đoán được nên đi tìm kẻ thù ở chỗ nào. Hạ âm, tức là các âm thanh có tần số thấp, hơn ai hết là thủ phạm gây ra thể trạng ốm yếu của con người. Bản chất của những âm thanh không nghe thấy này còn được nghiên cứu rất sơ sài. Người ta chưa rõ chúng ảnh hưởng đến con người ra sao. Đồng thời, hạ âm lại là bạn đồng hành thường xuyên của chúng ta. Các cơn giông và những trận gió mạnh, các vụ bùng nổ trên mặt trời đều sinh ra hạ âm. Hạ âm cũng đi kèm theo những tiếng súng và tiếng nổ, các vụ sụt lở và động đất. Hạ âm công nghiệp là hiện tượng phổ biến thường ngày. Những máy thông gió công nghiệp và các máy nén khí, những động cơ diesel, các máy quay chậm đều phát ra hạ âm. Một nguồn thường xuyên tạo ra các âm thanh đó nữa là giao thông thành phố. Giả định của nhà nghiên cứu người Pháp đã tỏ ra đúng đắn. Người ta đã phát hiện thấy là các dao động hạ âm công suất lớn đã được tạo ra do hệ thống thông gió của một nhà máy vừa được xây dựng gần phòng thí nghiệm. Tần số của các sóng âm đó gần bằng 7 Hz, tức là 7 dao động trong một giây, và chúng đã ảnh hưởng rất nguy hại đến con người. Thế đấy, vị chúa tể ngẫu nhiên đã hiến cho các nhà khoa học một điều bí ẩn mới làm sao động mọi người: hạ âm và trạng thái cơ thể con người, sức khỏe con người và sự an toàn. Chẳng bao lâu sau, người ta biết rõ rằng thậm chí hạ âm có cường độ không lớn lắm cũng có khả năng gây ra rối loạn hoạt động của não chúng ta, gây ra choáng, dẫn đến chứng mù tạm thời. Còn những âm thanh mạnh với tần số 7 Hz có thể làm tim ngừng đập, phá vỡ các mạch máu. Các nhà khoa học đã từng thử nghiệm trên cơ thể mình xem hạ âm cường độ lớn tác động tâm lý như thế nào, cho biết là đôi khi trong lúc thử nghiệm sinh ra cảm giác hoảng sợ vô căn cứ. Những tập số khác gây ra trạng thái mệt mỏi, cảm giác buồn chán hoặc chứng say nóng kèm theo chóng mặt và nôn nao. Trong phòng thí nghiệm của Gavro, ngay trước mắt những người có mặt, các đồ vật để trong túi như bút, sổ tay, chìa khóa đều tung lên. Hạ âm với tần số 16 Hz đã tỏ sức mạnh như thế đấy. Trên cơ sở nhiều dữ kiện và quan sát, hiện nay các chuyên gia đặt nghi vấn rằng chính các hạ âm yếu là một trong những nguyên nhân gây mệt mỏi thần kinh ở người thành phố. Và chúng ta đều biết rằng trong các thành phố, thực tế có những hạ âm hơn những nơi khác. Như đã nói, nguồn thường xuyên sản sinh ra hạ âm là giao thông thành phố và nhiều ngành sản xuất. Điều gì ảnh hưởng đến việc tái tạo ra hạ âm và quá trình đó như thế nào? Cần phải làm cái gì để nền tiếng ồn sinh ra hạ âm không tăng lên một cách không kiểm soát được? Những giới hạn cho phép của hạ âm là thế nào? Hiện nay, tất cả những điều đó đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Song tôi muốn kể một điều rất bí ẩn mà có lẽ cũng liên quan đến hạ âm. Năm 1890, chiếc tàu buồm Marlboro chở thịt cừu đông lạnh và lông thú đi từ New Zealand sang Anh. Chiếc tàu đã không tới cảng và con tàu được coi như đã bị đắm. Hơn 20 năm sau, người ta bỗng nhiên phát hiện ra nó ở vùng ven bờ đứt lửa. Con tàu chạy hết buồm. Thuyền trưởng con tàu đã gặp được chiếc tàu buồm đó, đã viết một báo cáo tường trình tỉ mỉ những gì ông ta đã thấy. Tất cả mọi thứ đều ở nguyên vị trí của chúng, thậm chí cả các thủy thủ đã chết nữa. Một bộ xương nằm trên bánh lái, 3 bộ xương khác nằm trên boong bên cửa nắp, 6 bộ xương các thủy thủ trực ban ở vị trí của họ, còn 6 bộ xương khác đang nghỉ ngơi bên dưới. Trên các bộ xương đó vẫn còn lại những mảnh quần áo. Điều gì đã xảy ra với đội thủy thủ này? Việc điều tra tỉ mỉ nhất cũng chẳng đem lại điều gì. Sổ nhật ký tàu bị rêu phủ, toàn bộ các dòng ghi chép đều không thể đọc được. Một chuyện còn ly kỳ hơn xảy ra vào năm 1948 với chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước Uran Bedet. Điện báo viên của tàu sau khi phát tín hiệu SOS đã thông báo toàn bộ các sĩ quan và thuyền trưởng đã bị chết. Tôi cũng đang hấp hối. Những người đến cứu nạn đã nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng. Tất cả mọi người trong đội tàu đều đã chết và nằm tại chỗ của họ, trên mặt vẫn động lại nét kinh hoàng. Trên các đại dương, các thủy thủ đã nhiều lần gặp những con tàu như vậy bị bỏ rơi vì nguyên nhân nào đó không rõ. Người ta từng biết đến nhiều tấn bi kịch xảy ra trên biển như vậy. Chúng được nghiên cứu rất cẩn thận ở mức có thể được. Không nghi ngờ gì nữa về tính xác thực của những câu chuyện đó. Câu hỏi chính vẫn chưa có câu trả lời. Chuyện gì đã xảy ra trên những con tàu bị đội tàu bỏ đi đột ngột hoặc tiếp tục lênh đênh trên đại dương với những người chết cũng đột ngột như thế? Điều bí mật của biển cả ấy đã từ lâu làm các nhà viết lịch sử hàng hải phải vương vấn băn khoăn. Những cảnh huống mà trong đó xảy ra các tai biến ấy thật lạ lùng và khó giải thích. Toàn bộ đội tàu đều chết một cách bất ngờ và cùng lúc vì những nguyên nhân bí ẩn. Trong những trường hợp khác thì tất cả đội tàu biến đi khỏi con tàu bị hư hỏng. Hơn nữa nhiều khi họ biến đi rất bí hiểm, các xuồng cứu nạn vẫn còn trên tàu. Điều đó đã xảy ra vào năm 1953 với chiếc tàu thủy chở hàng không lớn lắm, Honshu. Còn vào tháng 6 năm 1969, các báo đều đưa tin hai chiếc thuyền buồm không người đã được tìm thấy ở vùng quần đảo Aso. Trên bon các tàu đó vẫn còn chứa thức ăn dự trữ, nước uống và các thiết bị cứu nạn. Có thể dự đoán biết bao nguyên nhân để giải thích điều bí ẩn này. Chẳng hạn các con bạch tuộc khổng lồ đã tấn công tàu hay đã xảy ra một bệnh dịch bí hiểm nào đó do một thủy thủ mang lên tàu. Người ta không loại trừ thậm chí cả khả năng như thế này. Người đầu bếp bị điên, đầu độc tất cả mọi người trên tàu rồi tự mình nhảy xuống biển. Song cũng có giả định khác. Liệu Hạ Âm có dính líu đến các sự kiện lạ lùng đó hay không? Tiện đây, ta cũng nên nhớ lại một câu chuyện lý thú xảy ra vào những năm 30. Một đoàn thám hiểm Liên Xô làm việc trên tàu Tamri ở Bắc Băng Dương. Các nhà khoa học nghiên cứu các lớp trên của khí quyển. Một lần, khi tiến hành thả quả cầu thám không, người ta gọi các quả cầu trinh sát được bơm đầy khí hydro, có lắp các thiết bị đo lường khác nhau và một máy phát vô tuyến điện như vậy. Các nhà nghiên cứu đã chú ý đến một hiện tượng lạ. Khi quả cầu được đưa lên ngang tay, thì người ta thấy đau nhói trong tay như có ai đó ép mạnh vào màng nhĩ. Viện sĩ Sulekin đã quan tâm đến điều bí ẩn này. Trước hết, ông lắng nghe các máy thám sát vô tuyến ở Moscow. Chúng tỏ ra hoàn toàn vô hại. Thế có nghĩa biển là thủ phạm chăng? Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm ở vùng ven bờ biển Hắc Hải và khẳng định đúng hiện tượng lạ có liên quan đến biển. Thủ phạm hóa ra là các hạ âm sinh ra trong các trận bão và cuồng phong trên các vùng biển mênh mông. Gió to và sóng lớn trở thành nguồn sản sinh ra những dao động hạ âm rất mạnh trong không khí. Thậm chí một trận bão không lớn lắm cũng sinh ra những hạ âm công suất cũng hàng chục kilowatt. Chúng lan truyền đi xa hàng trăm và hàng ngàn cây số xung quanh. Khi bay đi xa, những âm thanh lặng lẽ không nghe thấy này dường như báo trước cho mọi loài về cơn giông tố sắp đến, và nhiều sinh vật biển cảm nhận được rất đúng điều báo trước đó. Những con sứa bơi ngay ra khỏi bờ trước lúc con sóng đầu tiên của trận bão ập tới, còn những con bọ chét biển thì nhảy lên bờ. Chính giọng nói của biển cả mà chúng nghe thấy rõ đã báo cho chúng biết về cơn giông tố sắp đến. Nhân dân ở nhiều vùng ven biển thường truyền tụng các câu chuyện kể về những người có biệt tài đoán không sai về khả năng có bão. Biển còn hoàn toàn êm ả, nhưng ông lão đánh cá đi ra bờ biển đã bảo với mọi người rằng sắp có bão. Có lẽ những người như thế cũng nghe thấy giọng nói của biển khơi. Những dao động hạ âm mạnh trong không khí từ xa truyền đến được những người này cảm thụ như những cảm giác đau trong lỗ tai. Ở người khỏe mạnh thì không có hiện tượng ấy, nhưng những người mắc một số bệnh, chẳng hạn như bệnh thấp khớp, lại cảm nhận được giọng của cơn bão đang ập tới. Nhưng vì sao tất cả những người tham gia đoàn thám hiểm trên tàu Taipei lại nghe thấy hạ âm? Hóa ra là những dao động hạ âm không nghe thấy được đó khi tác động qua lại với hydro có trong quả cầu thám không đã làm sinh ra những hạ âm còn mạnh hơn nhiều. Một trong những điều bí ẩn liên quan đến hạ âm đã được làm sáng tỏ như vậy. Hiện nay ở Liên Xô, người ta đã chế tạo ra một thiết bị dự báo giông tố. Như những con sứa, thiết bị này tiếp nhận các hạ âm lan truyền tới, tức là tiếng vọng của cơn bão còn cách xa. Vậy những sóng hạ âm có liên quan đến những tấn bi kịch trên biển cả hay không? Chúng ta lại biết rằng hạ âm mạnh với tần số 7 Hz gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, các sóng hạ âm sinh ra trong cơn bão có tần số xấp xỉ, trung bình, chúng có tần số 6 Hz. Vậy có lý khi giả định rằng, đôi khi trong cơn bão mạnh ở vùng nhiệt đới, tần số dao động của hạ âm đạt tới 7 Hz. Vì vậy, khi sóng hạ âm mạnh như thế ập tới che phủ cả con tàu, thì trong khoảnh khắc, nó có thể giết chết tất cả mọi người. Việc nghiên cứu tỉ mỉ nhất đều không phát hiện ra mọi sự đầu độc hoặc là bệnh dịch nguy hiểm nào. Kẻ giết người vô hình chỉ làm tê liệt hoạt động tim mà thôi. Rất thực tế khi cho rằng các bức xạ hạ âm mạnh với tần số xấp xỉ 7 Hz có thể gây ra những cơn điên dại. Một số sự kiện đã nói lên điều này. Người ta biết, chẳng hạn như khi ngoài biển có một cơn bão hình thành và mạnh lên, thì ở trên bờ không chỉ số các vụ tai nạn giao thông mà cả số các vụ tự tử cũng tăng lên nữa. Điều bí ẩn lạ lùng còn đang đợi những nhà nghiên cứu, nó hoàn toàn bên cạnh chúng ta, nhưng vẫn khó phát hiện biết bao. Còn bây giờ, chúng ta cùng nói về những hiện tượng lạ lùng liên quan đến bầu khí quyển của trái đất. Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Những kỳ quan từ trên trời rơi xuống. Nhiều khi những kỳ quan lạ thường ấy lại làm cho những người tỉnh trí nhất cũng phải băn khoăn. Chẳng hạn chuyện xảy ra vào năm 1940 ở tỉnh Gorky, ở làng Medesa, huyện Palovo, vào một ngày hè nóng đực đã xảy ra một cơn dông lớn, và cùng với những giọt mưa đầu tiên rơi xuống đất là những đồng tiền bằng bạc. Khi cơn dông đi qua, các em học sinh ở Mesera đã thu nhặt được gần 1.000 đồng tiền đúc từ thời Sa Hoàng Ivan Hung Đế. Các bạn đừng nghĩ đó là kỳ quan duy nhất như thế. Vào tiết trời trong sáng, từ trên trời đã từng đổ xuống lúa mì, cả cam và những chú nhện cũng đã rơi từ trên trời xuống, rồi ếch và cá cũng rơi xuống đất theo những giọt mưa từ các đám mây trên trời. Năm 1954, ở thị trấn Davenport, nước Mỹ, mọi người vô cùng ngạc nhiên chứng kiến cơn mưa đêm đã nhuộm tất cả thành một màu xanh da trời. Còn năm 1933, gần làng Cavalerovo ở Viễn Đông, một trận mưa rào đã trút xuống rất nhiều con sứa. Giải thích những hiện tượng kỳ lạ đó như thế nào? Thủ phạm ở đây chính là những cơn xoáy lốc không khí. Các bạn còn nhớ, vào những ngày hè nóng đực, trên mặt đất bị thiêu đốt hay xuất hiện những xoáy bụi nhỏ. Nếu chú ý quan sát, ta sẽ dễ dàng nhận thấy cột không khí xoáy đó hút theo từ mặt đất các vật khác nhau, phôi bào, giấy vụn, vân vân. Những xoáy lốc mạnh, vòi rồng được hình thành trong các cơn dông. Khi đó, cột không khí xoáy có thể nhấc lên cao cả nhân vật rất nặng. Nếu trên đường đi của vòi rồng có sông, ao hoặc hồ, thì nước ở những nơi đó sẽ bị cuốn lên và tạo thành một cột nước. Có nhiều trường hợp vòi rồng hút trơ cả đáy, chẳng hạn như vào mùa hè năm 1904 trên đoạn sông Moscow chảy ra Moscow. Chính ở đây chứa đựng lời giải đáp cho trận mưa tiền bạc chưa từng thấy ở tỉnh Gorky. Các trận mưa rào trước đó đã rửa trôi đất và trên mặt đất lộ ra chiếc bình đựng các đồng tiền chôn trong đất. Vòi rồng xuất hiện trong cơn dông đi qua chỗ đó đã nhấc bổng những đồng tiền lên trên không. Và sau đó, khi dòng không khí yếu đi, những đồng tiền ấy cùng với các giọt mưa rơi xuống đất. Ví dụ này là một bằng chứng cho thấy thường thường sau một điều hoàn toàn bí hiểm là một sự tự nhiên nhất và chủ yếu là hoàn toàn có thể giải thích được mang tính vật chất. Cũng chẳng khó khăn gì để hình dung ra cảnh xoáy lốc không khí cuốn lên cao cả ếch nhái, cá, nhện hay sứa, mang chúng đi đôi lúc tới hàng chục cây số, để rồi sau đó khi xoáy tan, thả rơi chúng xuống đất. Điều đó cũng đã xảy ra với những trái cam ở tỉnh Odisha. Cơn xoáy lốc ập tới đã nuốt vào bụng nó những quả cam từ quầy hàng của một người bán cam, và rồi những trái cam ấy trở thành của trời. Mùa hè năm 1890, ở một làng tỉnh Tula, cơn xoáy lốc đã chộp lấy những tấm vải lanh trải trên đồng cỏ để tẩy trắng. Những người đàn bà nom thế thế liền chạy bổ theo. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy những tấm vải ấy bay mất hút, nhưng vẫn tiếp tục chạy về phía cơn xoáy lốc đã đi. Người ta chỉ tìm thấy những tấm vải bị gió cuộn đi ở một làng khác. Dân làng đã tận mắt nhìn thấy hàng chục tấm vải lanh dài 30-40 mét từ trên trời rơi xuống đến kinh ngạc và hoảng sợ. Nhiều người quả quyết rằng đó chính là phép màu của Thượng Đế. Gió có thể mang các vật khác đi rất xa. Năm 1904, một trận cuồng phong ở Maroc đã phá hủy những kho lúa mì lớn. Gió mang lúa đi đến tận bờ biển Tây Ban Nha, và ở đó lúa được trút xuống bất thình lình ngay trước những người dân đang đứng ngây ra vì quá kinh ngạc. Ở đây, các cơn gió mạnh thổi vào các lớp trên cao của khí quyển đã trợ giúp xoáy lốc. Còn trận mưa màu xanh ở Danvers thì sao? Người ta phát hiện ra rằng phấn hoa chưa chín của cây dương châu Mỹ và cây đu, trong đó có một chất màu hòa tan được trong nước, chính là sắc tố. Gió mạnh đã mang lên cao nhiều phấn hoa, và khi mưa rơi, phấn hoa nhuộm màu cho trận mưa đó. Trận mưa vô hại nhưng khác thường đó đã gây ra trong nhiều người Mỹ mê tín không ít những câu chuyện về điều huyền diệu và cái không lý giải được. Song những trận mưa kỳ lạ có màu đỏ mới làm dư luận xôn xao hơn nhiều. Vào những thế kỷ trước, hiện tượng tự nhiên này làm cho người ta khiếp hãi. Nhiều người nghĩ rằng trời khóc những giọt nước mắt và máu vì tội lỗi của loài người, trời báo điều bất hạnh trong tương lai. Điều này có thể đọc thấy trong trước tác của các nhà viết sử. Đây là một trong những dòng ghi như thế. Năm 764, ở Thua, cuộc sống phóng đãng của các tu sĩ tại nhà thờ Thánh Martiner đã làm Chúa Trời nổi giận, máu đã rơi từ trên trời xuống. Năm 787, mưa máu trút xuống ở Hungary, tiếp theo đó bắt đầu nạn dịch hạch. Vào năm 1117, miền Bắc Italia bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Thành phố và làng mạc xứ Lombardy bị đốt cháy tan hoang. Người già và trẻ con chết vì nạn đói. Binh lính dày xéo các cánh đồng và cướp đoạt hoa màu còn lại. Tỉnh dậy lúc sáng sớm, dân chúng Lombardy không biết liệu còn sống được đến chiều nữa hay không. Thật dễ hiểu vì sao trong những điều kiện như thế, mưa máu được mọi người ở khắp nơi coi là điều cảnh báo của trời về sự tận thế của thế giới. Ở Milano, người ta triệu tập khẩn cấp hội đồng các giám mục. Các giám mục tuyên bố rằng trời tuôn những dòng nước mắt máu vì loài người phạm những tội lỗi tày đình. Chỉ có thể bằng nhịn nhục, cầu nguyện và ăn chay nhiều tuần mới có thể cầu xin được Chúa Trời không lập tòa án phán xử khủng khiếp của mình. Những người dân quá kinh sợ đã hiến tế cho nhà thờ những món đồ cuối cùng. Họ quỳ suốt hàng giờ liền để cầu xin sự tha thứ của đấng toàn năng là Chúa Trời. Xưa nay, máu rơi từ trên trời xuống đã nhiều lần làm người ta phải kinh sợ. Dân cư thành phố Cantantoro ở Italia còn nhớ mãi ngày 14 tháng 3 năm 1813. Chúng tôi xin nhường lời cho nhà viết sử. Một đám mây dông hiện ra từ phía biển. Đến trưa, nó đã bao phủ những ngọn núi lân cận và bắt đầu che lấp mặt trời. Đám mây lúc ấy có màu hồng nhạt, sau trở thành đỏ rực như lửa. Chẳng bao lâu sau, thành phố đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, đến nỗi người ta phải thắp đèn lên ở trong nhà. Sương mù tiếp tục trở nên dày đặc hơn, và toàn bộ bầu trời như được cấu tạo từ sắc nung đỏ vậy. Trời nổi sấm và bắt đầu trút xuống những giọt chất lỏng to màu đỏ mà một số người cho là máu, còn những người khác cho là kim loại nóng chảy. Chỉ đến đêm, không khí mới trở nên trong lành, sấm chớp mới thôi. Ấn tượng về điều đã nhìn thấy mạnh đến nỗi dân thành phố không còn muốn lắng nghe những người còn tỉnh táo chứng minh rằng những giọt máu đã khô chỉ là bụi mịn cấu tạo từ những hạt quáng nhỏ xíu có màu phớt đỏ mà thôi. Các nhà khoa học đã nhiều lần phân tích những giọt mưa như thế. Họ phát hiện thấy trong đó có sắt, chrome, canxi, silie và các nguyên tố hóa học khác. Các nhà bác học thời Trung Cổ đã từng đoán định về điều này. Vào giữa thế kỷ thứ 9, khi có những trận mưa chứa bột màu đỏ giống như máu, một nhà bác học thời đó viết, cái mà dân chúng gọi là máu chỉ đơn thuần là hơi được nhuộm thần sa hay phấn đỏ mà thôi. Nhưng sau đó ông ta viết thêm, nếu từ trên trời rơi xuống máu thực mà không thể phủ nhận được, thì tất nhiên đó là phép màu do ý chí của Thượng Đế tạo nên. Có khi vòi rồng cũng gây ra những trận mưa máu lạ lùng. Vào mùa hè, nước đọng ở ao hồ thường có màu xanh, đôi khi có sắc nâu đỏ, nước đổi màu. Máu đó chính là vô số các loài thực vật và động vật nhỏ bé khác nhau sống trong nước tù. Nếu muốn nhìn thấy chúng riêng từng con một thì phải dùng kính lúp. Nhưng khi các loài đó có số lượng rất lớn thì chúng làm cho nước có màu xanh nhất định. Thường thường là giống động thực vật có màu đỏ nhạt, do đó nước có sắc hung đỏ. Vòi rồng cuốn tới đầm nước, hút nước lên, rồi sau đó trút xuống một nơi nào đó ở xa dưới dạng mưa có màu hệt như máu. Người ta còn thấy cả băng có màu trong tự nhiên. Vào thế kỷ trước, nhà băng học người Mỹ Cole, khi nghiên cứu các băng hà vùng Alaska, đã thấy rằng bề mặt băng trải dài suốt vài cây số có màu hung đỏ. Băng có sắc màu như thế là do có một số lượng rất lớn những loài thực vật được gọi là hoa băng hà. Chúng sinh trưởng trên các tảng băng vĩnh cửu. Ở các vùng phía Bắc, người ta còn thấy cả tuyết màu đỏ nữa, do vô số những vi khuẩn nhỏ xíu gây nên. Chúng có khả năng sinh sản ở trên mặt tuyết. Người ta còn biết đến hàng chục loài rong đỏ sinh sản trên đá, cát, trên thân cây và một số loài sống trên tuyết. Có một loài thực vật đơn giản nhất là tảo Colutia. Loài tảo này không nhìn thấy được bằng mắt thường, nó không sợ lạnh và có thể thậm chí mọc trên tuyết. Nó sinh sản rất nhanh. Loài tảo này có màu đỏ. Nếu gió thổi đưa phôi loài tảo này từ nơi nào đó đến mặt tuyết, thì chỉ sau vài giờ, chỗ tuyết đó sẽ trở nên đỏ. Tảo Colutia sẽ bao phủ toàn bộ bề mặt tuyết đó. Người ta đã thấy cảnh tượng hiếm có đó ở Alaska. Một thủy thủ viết rằng vào đầu tháng 8, các cánh đồng tuyết lấp lánh màu đỏ tươi. Tuyết được nhuộm màu không chỉ trên bề mặt mà cả ở độ sâu vài centimet. Điều này được giải thích bằng sự hiện diện của hàng triệu đơn vị thực vật nhỏ nhoi có màu đỏ này. Dường như tuyết bị ớt đỏ phủ lên vậy. Truyền thuyết mất thiên. Trong Kinh Thánh có kể rằng, một lần ở Ai Cập, bất ngờ có một đêm lạ nọ, bóng tối dày đặc che phủ khắp nước Ai Cập 3 ngày liền. Người ta không nhìn thấy nhau và không ai rời khỏi chỗ trong suốt 3 ngày. Một đêm dài bằng 3 ngày, ta có thể dễ dàng hình dung ra được người ta hoảng sợ đến thế nào khi gặp hiện tượng kỳ lạ như thế. Mọi người đã nhìn thấy trong đó cánh tay trừng phạt của thần thánh. Ai mà biết được bóng tối ghê gớm ấy còn kéo dài bao lâu. Và có thể mặt trời sẽ chẳng ló dạng nữa. Chính các nhà hàng hải từng ngang dọc khắp các biển đã kể về biển sương mù trên Đại Tây Dương ở vùng bán đảo Canary. Mặt trời không ló dạng ra nơi đây, tại đó là bóng đêm vĩnh cửu. Những thủy thủ lão luyện ấy cam đoan với những người nghe. Có người tin và cũng có người không tin họ. Thế mà giờ đây, đất nước của dòng sông Niên vĩ đại chìm đắm trong bóng tối. Ở đây nảy sinh một câu hỏi quan trọng và lý thú. Liệu các huyền thoại có phản ánh một hiện thực nào đó hay một điều gì đó hoàn toàn trần tục tự nhiên hay có tính cách xã hội đã từng xảy ra trên thực tế và đem lại sức sống cho điều được tưởng tượng ra? Những câu chuyện tô vẽ bằng trí tưởng tượng phong phú của con người được bổ sung bằng sự huyền bí và bị biến dị đi qua hàng thế kỷ tồn tại và đã phục vụ cho những mục đích nhất định của giai cấp. Và tất nhiên, toàn bộ những truyền thuyết như thế đã và đang không phản ánh gì lịch sử thật sự của các dân tộc. Song, liệu chúng có xuất hiện một cách vu vơ hay không, cho dù chúng có hình thức hoàn toàn huyễn tưởng? Quả là tất cả những quan niệm tôn giáo, mặc dù có tính chất huyễn tưởng và xuyên tạc, đều mang trong mình dấu ấn của thực tế. Chúng phản ánh đời sống tập tục và những quan niệm của dân tộc mà từ đó chúng sinh ra. Không cần phải nói nhiều về việc một quan điểm như vậy nhằm giải thích cho một số điều bí ẩn của lịch sử lại có thể có ý nghĩa tích cực như thế nào. Đúng, điều này đã được cuộc sống khẳng định, chỉ có nhờ đến phát hiện thành Troy của Silliman là đủ thấy điều đó. Bởi kẻ dẫn đường cho ông trong phát kiến này chính là truyền thuyết do Homer kể lại. Tôi nghĩ rằng trong nhiều truyền thuyết và huyền thoại của các dân tộc đang ẩn giấu một sự kiện lịch sử nào đó. Hiện đang tồn tại một ý kiến khá phổ biến nhưng sai lầm một cách sâu sắc. Viện sĩ Rubakov phát biểu, cho rằng các truyền thuyết, huyền thoại, tráng sĩ ca là điều thuần túy bịa đặt và phục vụ cho các mục đích giải trí. Trên thực tế, chỉ cần bắt tay vào nghiên cứu một sáng tác truyền miệng dân gian bất kỳ nào trong số các tác phẩm tương tự là ta sẽ phát hiện ra những cội nguồn lịch sử sâu sắc, những tuyến truyện lý giải hiện thực rõ ràng, dấu vết của những sự kiện đã từng có trên thực tế. Không nghi ngờ gì nữa, những truyền thuyết là các đối tượng nghiên cứu khoa học nghiêm túc của các ngành khác nhau. Truyền thuyết trong Kinh Thánh kể về bóng đêm Ai Cập có thể là một ví dụ minh họa cho điều đã nói. Mặc dù hiện tượng tự nhiên đó được trình bày như một sự kỳ lạ chưa từng có, song trong lịch sử người ta biết đến nhiều trường hợp tương tự. Vào mùa xuân năm 1901, trên sa mạc Sahara ở châu Phi nổi lên một trận bão cát rất mạnh. Một ngày sau, ở thành phố Tunis, suốt vài giờ liền có một đám bụi đổ từ trên không xuống dày đặc đến nỗi người ta phải đốt đèn trong nhà. Vào tháng 11 năm 1962, gió mang từ sa mạc Arabi một lượng bụi lớn đến mức ở Cairo người ta phải đóng cửa sân bay. Sự đi lại trên kênh Suez phải ngừng lại vài ngày. Theo lời những người được chứng kiến, trong thành phố tối đen như mực, người ta không thể nhìn thấy được cả ngón tay trên cánh tay đưa ra trước mắt. Mùa thu năm 1938, những người dân Nenet ở làng Khmer Sede gần vịnh Obi thật ngạc nhiên khi thấy vào những giờ buổi sáng trời tự nhiên tối đi. Bóng tối mỗi lúc một thêm dày đặc. Trên trời xuất hiện những đám mây màu hung đỏ Vào 10 giờ sáng, trời tối hẳn, bầu trời và mặt đất không còn phân định được ranh giới giữa chúng với nhau nữa, tất cả dường như đã tắt hẳn ánh sáng. Có một lúc ở phía tây bắc ló ra một dải sáng rộng, nhưng rồi lại biến đi rất nhanh. Chỉ sau 2 giờ trời mới sáng dần ra, song ánh sáng ban ngày đâu có làm người ta vui mừng vì nó có màu sắc hung đỏ. Chẳng bao lâu sau, người ta biết rằng nhật thực không lường trước được đó đã quan sát thấy trên một vùng rộng ở miền bắc Siberia. Trong phạm vi đó có các thành phố Dunbinka và Norilsk. Đó là gì vậy? Khi khảo sát hiện tượng nhật thực đó, các nhà khoa học đã tìm được lời giải thích tự nhiên cho câu hỏi này. Người ta nêu ra hai nguyên nhân. Một trong hai nguyên nhân đó là những đám cháy rừng mạnh. Vài ngày trước khi xảy ra hiện tượng nói trên, ở miền Ural đã bị cháy rừng. Những khối khói và tro được gió đưa lên cao hàng chục cây số và sau đó theo các dòng không khí truyền lan đi theo hướng đông bắc dưới dạng đám mây thẫm màu. Ở những nơi đám mây đó đặc biệt dày đặc, nó che khuất mặt trời và thế là bóng đêm buông xuống. Khi phân tích một số đặc điểm của hiện tượng hiếm hoi ấy, một số nhà khoa học đã đi đến kết luận khác. Vào những ngày đó, một đám mây bụi vũ trụ đã lọt vào khí quyển trái đất và phá vỡ sự luân chuyển ngày và đêm. Như vậy ngày nay đã có hàng ngàn người được thấy bóng tối Ai Cập, một hiện tượng hoàn toàn giải thích được bằng những nguyên nhân tự nhiên.